Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Ẩn thân giỏ trúc vẹt. Lâm Tiểu Bạch gấu trúc vườn khu. Yên lặng. Bằng Viện Viện lúc đầu tại bổ sung hôm qua liên quan tới Tiểu Bạch quan sát báo cáo. Viết viết, đột nhiên cảm giác có chút khốn ghé vào trên mặt bàn. Không nghĩ tới một mực ngủ đến hiện tại mới tỉnh. Ngáp một cái, Bằng Viện Viện nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Bạch trong phòng nghỉ giám sát. Nhìn thấy Tiểu Bạch ngay tại nơi hẻo lánh bên trong dựa vào tường đi ngủ. Yên lặng dáng vẻ, nhìn manh manh. Bất quá đột nhiên, Bằng Viện Viện đang theo dõi trông được đến. Trong phòng nghỉ thông hướng bên ngoài hoạt động khu cánh cửa kia thế mà được mở ra. Tiểu Bạch làm sao mở cửa ra? Nghi ngờ nói thầm một tiếng, đứng lên duỗi lưng một cái, liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch phòng nghỉ đi tới. Bất quá một hồi, Lâm Tiểu Bạch chính híp mắt đi ngủ đâu. Một trận tiếng bước chân đột nhiên liền truyền vào trong tai của hắn. Mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Bằng Viện Viện đem cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, đang từ bên ngoài đi tới. Cau mày nhìn xem Lâm Tiểu Bạch vừa rồi mở ra thông hướng bên ngoài cánh cửa kia. Mưa bên ngoài bị gió thổi tiến đến không ít, trên mặt đất cũng là có một mảng lớn nước đọng. Tiểu Bạch, ngươi sao có thể đem cửa mở ra đâu, dạng này cũng không tốt nha, cẩn thận bị dầm mưa bệnh. Đối Lâm Tiểu Bạch hung hung, Bằng Viện Viện mau chóng tới đóng cửa lại, lại cầm đồ lau nhà đem trong phòng nghỉ nước xử lý sạch sẽ. Lúc này mới ngồi xổm ở Lâm Tiểu Bạch trước mặt, muốn trêu chọc Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, đến, há mồm cười một cái. Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt, quay đầu liền muốn đi mở. Bản gấu trúc cự tuyệt bị đùa giỡn. Bất quá đang bò lên một nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên ý thức được, phía sau mình nơi hẻo lánh bên trong còn có một con vẹt đâu. Tiểu gia hỏa này còn không có tỉnh lại, nhưng không thể để cho cái này cô gái mập nhỏ cho hiện. Tiểu Bạch, đứng lên động động, ngươi cũng ở chỗ này nằm nửa ngày, gấu trúc nhưng không thể như thế lười biết sao. Bằng Viện Viện đem tay chỉ đầu trên người Lâm Tiểu Bạch chọc chọc. Mập mạp mặt tròn nhỏ, nhíu mày lại thời điểm nhìn thế mà còn có chút đáng yêu cảm giác. Lâm Tiểu Bạch duỗi ra tay gấu đặt ở cái này cô gái mập nhỏ trên đầu. Đùa ác gái gái, nháy mắt liền đem Bằng Viện Viện đầu bắt loạn thất bát tao. Bằng Viện Viện trong nháy mắt đó là có chút mộng, kịp phản ứng về sau, nhanh chóng liền đem Lâm Tiểu Bạch móng vuốt cầm xuống đi. Tiểu Bạch, không cho phép dùng móng vuốt bắt người đầu biết sao? Dữ dằn quát lớn một câu, sau đó dùng tay cắt tỉa một chút đầu, dùng da gân một lần nữa gói một chút, mà Lâm Tiểu Bạch thừa dịp nàng chải vuốt đầu thời điểm, đằng sau dùng một cái móng vuốt nắm lấy con kia vẹt, trực tiếp liền ném vào giả măng giỏ bên trong, sau đó dùng móng vuốt tùy tiện lột hai lần. Chứa tìm măng ăn dáng vẻ, măng giỏ bên trong có không ít hắn ném vào măng vỏ ngoài. Trực tiếp liền đem con vẹt này cho đáp lên bên trong. Bằng Viện Viện cúi đầu chải vuốt đầu, cũng không có hiện Lâm Tiểu Bạch tiểu động tác, chỉ là lầm bầm một câu, Tiểu Bạch ngươi loạn động cái gì đâu. Sau đó liền nghe được Lâm Tiểu Bạch răng rắc một tiếng cắn đứt măng thanh âm. Biết Tiểu Bạch là đang ăn đồ vật. Đại khái cũng đoán được Tiểu Bạch vừa rồi tại giỏ trúc bên trong tìm măng ăn đâu. Hai ba lần đem đầu chuẩn bị cho tốt, giận dữ tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu đập một chút. Tiểu Bạch ngươi về sau nếu là lại đem đầu ta làm loạn, cẩn thận ta đánh ngươi biết sao. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi, đưa tay liền đem Bằng Viện Viện tay cho gỡ ra. Uy hiếp bản gấu trúc, người còn muốn sờ bản gấu trúc. A. Đó là không có khả năng. Bằng Viện Viện cũng quên muốn để Tiểu Bạch đi một chút sự tình. Nhìn xem Tiểu Bạch nắm lấy một cây măng đang ăn, lại nhìn một chút giỏ trúc, đưa tay liền đem giỏ trúc cho nhấc lên, sau đó lầm bầm lầu bầu nói ra, À đúng, ngươi măng cũng mau ăn xong đi. Ta hiện tại lại đi lấy cho ngươi một điểm. Bất quá Tiểu Bạch a, ngươi tổng ăn măng không thể được a. Cây trúc cũng phải ăn a. Một hồi ta cho ngươi ôm điểm cây trúc, ngươi cũng phải ăn a. Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép chấm hỏi, cứng ngắc nhìn xem đã đem giỏ trúc nhấc lên, sau đó quay đầu hướng phía bên ngoài đi đến bằng viện viện. Lâm Tiểu Bạch triệt để tuyệt vọng, không phải đâu, ta vừa rồi mới đem con kia vẹt ném tới giỏ trúc bên trong. Ngươi cái này cho lấy đi, muốn hay không trùng hợp như vậy? Lâm Tiểu Bạch sửng sốt nửa giây về sau, đuổi theo bằng viện viện liền chạy qua khứ, bắt lấy giỏ trúc, không thể đi, giỏ trúc lưu lại. Bằng viện viện là có chút hơi giật mình, nàng không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà lại chạy tới đem giỏ trúc bắt lấy không để cho mình đi. Có phải là cho là mình đây là đem nó ăn cầm đi à? Đi lên nhấc nhấc, không có sách động, bất quá bằng viện viện cũng không có buông tay. Tiểu Bạch, mau đem móng vuốt buông ra, ta đây là đi lấy cho ngươi ăn ngon đây này. Còn vỗ vỗ Lâm Tiểu Bạch móng vuốt, có thể nói là cương nhu cùng tồn tại, cứng mềm kết hợp, bất quá Lâm Tiểu Bạch lần này là mềm không được cứng không xong. Chết nắm lấy giỏ trúc chính là không buông chảo, măng bản gấu trúc cũng không thèm để ý, nhưng con kia vẹt ngươi được lưu lại cho ta. Lâm Tiểu Bạch quyết tâm rất kiên quyết, 100 điểm tích lũy ga, ngươi cho rằng đây là rất dễ dàng liền có thể cầm tới. Bản gấu trúc vừa ý thương yêu đâu, mà lại Lâm Tiểu Bạch còn muốn thông qua con vẹt này cảm thụ một chút loại trái cây này hiệu quả như thế nào, để cái này cô gái mập nhỏ lấy đi tính là cái gì sự tình mà. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch còn quát lên, bằng viện viện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa tay đi tách ra Lâm Tiểu Bạch móng vuốt, mềm không được liền đến cứng rắn. Bất quá bằng viện viện tại thử hai lần về sau liền triệt để từ bỏ. Cùng cái khác gấu trúc khác biệt, Tiểu Bạch gia hỏa này bắt quá gấp, hoàn toàn liền trừ không ra a. Được, ngươi muốn liền cho ngươi đi. Bằng viện viện triệt để bất đắc dĩ, buông tay thuận Lâm Tiểu Bạch khí lực đem giỏ trúc để dưới đất. Một mặt buồn bực nhìn xem Tiểu Bạch, ta thế nhưng là hảo tâm a, chuẩn bị cho ngươi ăn ngon thế mà cũng không nguyện ý. Hừ, bằng viện viện nhìn xem Tiểu Bạch, lại nhịn không được có muốn động thủ xúc động. Đánh ngươi, đánh ngay cả cơm nắm đều nhận không ra ngươi. Tại Lâm Tiểu Bạch cố gắng hạ, cái này giỏ trúc rốt cục thành công bị bằng viện viện đặt ở trên mặt đất. Lâm Tiểu Bạch hưng phấn chạy tới, ôm giỏ trúc, hưng phấn, cực kỳ. Hoàn toàn chính là hí kịch nhỏ tinh một cái, nếu như không phải trước đó biết, tuyệt đối sẽ không có người sẽ đoán được Tiểu Bạch bộ dáng bây giờ lại là trang. Nhìn xem bằng viện viện từ trong phòng nghỉ ra ngoài, Lâm Tiểu Bạch mới hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời thở dài một hơi, ngồi tại giỏ trúc bên cạnh nhớ tới biện pháp. Cái này giỏ trúc bên trong không an toàn a, được cho tiểu gia hỏa này đổi chỗ. Bất quá trong phòng nghỉ hết thảy cứ như vậy con trai cả một điểm vị trí. Đi chỗ nào mới có thể đem con vẹt này cho giấu đi a? Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình thật sự là đem đầu nghĩ phá đều không nghĩ ra đến ý kiến hay. Ngay tại vắt hết óc khổ tưởng, đột nhiên nghe được một tiếng kéo kẹt. Tại Lâm Tiểu Bạch hoàn toàn không có nghĩ tới tình huống dưới, một cái tay đột nhiên từ bên ngoài duỗi vào, sau đó bắt lấy cái kia giỏ trúc liền hướng bên ngoài co lại. Phanh, chấm ngoặc kép, chờ Lâm Tiểu Bạch kịp phản ứng nghĩ đưa tay đi đem cái này giỏ trúc bắt trở lại thời điểm, bằng viện viện đã thành công đóng cửa lại. Ha ha ha, Tiểu Bạch, ta đi cấp ngươi thay mới tươi măng ăn a. Nhìn ngươi như thế, tức cái gì nha? Hừ, chấm ngoặc kép, cô gái mập nhỏ rõ ràng rất là vui vẻ. Vui vẻ, kém chút không có đem Lâm Tiểu Bạch cho tức nổ tung. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.